Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 45. Từ bé, cô đã có sức khỏe tốt, gần như rất ít khi bị ốm. Lúc đó đám bạn liên tục sổ mũi, chỉ có mỗi cô là khỏe mạnh như một khẩu pháo nhỏ. Lão Thượng thường nói, ưu điểm lớn nhất của con gái mình chính là thể chất khỏe mạnh. Một Thượng Tri Đào có thể chất khỏe mạnh đã bị ốm nặng, mũi thì tắc nghẹt, nửa bên đầu gần như dừng hoạt động, mắt ầng ực nước, nhìn thế nào cũng có vẻ như cô đã chịu nỗi ấm ức cực lớn. Những cơn ho liên miên đi cùng với cơn sốt. Sắp đến Tết rồi, cô muốn để dành vài ngày để nghỉ, về nhà đón Tết cùng bố mẹ. Cô sụt xịt mũi, ra khỏi thang máy, rồi bắt gặp Loan Niệm vừa từ phòng làm việc đi ra ở chỗ hành lang. Dù không muốn nói chuyện với anh, cô vẫn vuốt mũi chào anh. Chào Luke. Loan Niệm đi qua cô mà chẳng thèm liếc ngang, vẻ mặt rất lạnh. Thượng Tri Đào đang khó chịu vì ốm, cũng không rảnh để suy đoán tâm tư của Loan Niệm. Cô cũng hiểu rằng Loan Niệm nói quan hệ kết thúc thì chính là kết thúc. Anh vốn cho cô là một kẻ ngốc nên không muốn nói nhiều với cô. Đầu nặng trịch, cô uống một viên thuốc. Thấy lúc này vẫn còn sớm nên cục đầu xuống bàn làm việc ngủ một lúc. Trận ốm này đến quá nhanh. Đến buổi chiều cô bắt đầu lên cơn sốt cao, mặt mũi đỏ ửng vì sốt. Lumi đi lấy nước về chỗ, trông thấy cô đang ngồi đực ra trước máy tính thì đặt tay lên trán cô. Bà cô ơi, trán cô có thể chiên trứng được rồi đấy. Hả? Thượng Tri Đào phản ứng chậm chạp, cũng đưa tay sờ trán mình. Hình như có hơi nóng. Về nhà, xin nghỉ ốm đi. Nghỉ ốm có tính là nghỉ Tết không? Ngốc quá, nghỉ ốm có lương, nếu nghỉ 2 ngày trở lên thì nhớ nhờ bác sĩ làm cho giấy xin phép nghỉ. Vâng. Thượng Tri Đào thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy. Lumi quấn chặt quần áo của cô rồi đưa cô ra ngoài cửa. Cô ấy khá lo lắng, hỏi Thượng Tri Đào, bạn cùng nhà của cô ở nhà cả chứ? Hình như không ai ở nhà. Hai người đi vào thang máy. Lúc cửa gần khép lại, Loan Niệm và mấy đồng nghiệp nữ ở trung tâm sáng tạo bước vào trong. Họ xuống quán cà phê dưới tầng 1 để họp. Lumi tươi cười với mọi người, rồi lại hạ giọng hỏi Thượng Tri Đào. Không ai ở nhà thì làm sao đây? Mà thôi, để chị đưa cô về nhà. Lumi là người bạn ở Bắc Kinh đầu tiên của Thượng Tri Đào, hành hiệp trượng nghĩa. Dù đi cùng thang máy với CEO, thì cô ấy vẫn ngang nhiên nói. Cô đứng dưới tầng 1 đợi chị đi lấy áo khoác, rồi lái xe đưa cô về nhà. Thượng Tri Đào lén giật tay áo của cô ấy, ra hiệu cô ấy chú ý mồm mép. Cô ấy bĩu môi đáp lại cô. Có lần Kitty sang trung tâm thương mại bên cạnh công ty để mua đôi giày vào buổi chiều, bị Lumi đang đi xuống dưới lầu gặp đơn vị tổ chức bắt gặp. Mọi người ai cũng như ai, bình thường thì đĩnh đạc đường hoàng, lung trốn việc chẳng phải vẫn lén lút như đứa cháu hay sao? Lumi thì chẳng sợ chuyện này. Thượng Tri Đào đi thang máy xuống dưới, ngồi dưới đại sảnh tầng 1 chờ Lumi. Nhóm Loan Niệm đi vào tiệm cà phê từ cửa sau. Loan Niệm liếc thoáng qua khuôn mặt ửng đỏ một cách bất thường của Thượng Tri Đào, đột nhiên có hơi mềm lòng. Vào buổi tối uống rượu ở Hokkaido, anh nhìn thấy tin nhắn đòi chấm dứt quan hệ của Thượng Tri Đào. Anh cảm thấy khá tức giận. Anh không muốn dây dưa lằng nhằng với phụ nữ. Một chén rượu vào bụng anh còn nghĩ, quay về mình sẽ tính sổ với cô. Uống thêm mấy chén nữa, anh lại cảm thấy kết thúc như này cũng tốt. Thượng Tri Đào không chơi nổi trò này, còn anh thì chẳng nghiêm túc. Nếu còn tiếp tục thì sẽ có rất nhiều rắc rối. Nhưng giờ đây nhìn thấy Thượng Tri Đào ngồi đó, dù đang ốm thì vẫn ngồi thật ngay ngắn, đáy lòng anh sinh ra chút thương xót. Cô bị ốm à? Hiếm khi nào anh chủ động nhắn tin cho cô vì việc riêng tư. Thượng Tri Đào nhìn thấy tin nhắn của Loan Niệm, nhưng cô lại nhét điện thoại vào trong túi, cũng không trả lời anh. Trận ốm này vì đâu mà có, chỉ có bản thân cô mới biết rõ. Cô vừa thích Loan Niệm một cách vô vọng, vừa muốn buông bỏ đoạn tình cảm này. Hai suy nghĩ này cứ thay nhau giày vò cô. Cảm giác không được đáp lại, quá tệ, tệ đến mức cõi lòng cô bùng lên một ngọn lửa âm ỉ, không thể chút bỏ được. Nếu cô mà không sinh bệnh, chỉ e là cô không thể cứu vãn được nữa. Loan Niệm mở cuộc họp với người trong phòng, liếc qua chỗ Thượng Tri Đào sau cánh cửa kính của tiệm cà phê, Nhìn thấy cô cất điện thoại đi, không trả lời tin nhắn của anh, trông cái vẻ bướng bỉnh làm sao. Lumi đi tới, đưa cô đi khỏi đó. Lan Niệm biết bản tính của Thượng Chi Đào có chút bướng bỉnh, sự bướng bỉnh của cô được giấu khá kỹ. Điều này khiến người ta hiểu nhầm rằng cô lúc nào cũng nhẫn nhục chịu đựng. Tuy vậy, bản tính bướng bỉnh của cô sẽ bộc lộ vào những lần giận dỗi. Anh và mọi người bàn bạc ý tưởng xong thì đứng dậy ngay. Công việc còn lại để Grace hướng dẫn mọi người làm nhé. Sau đó anh lên lầu, mặc áo khoác rồi lái xe rời khỏi công ty. Lúc vào thang máy, anh bắt gặp Lumi vừa mới quay lại công ty. Cô lên tiếng chào anh. Chào Lu. Cô trốn việc đấy à? À, thì Flora bị ốm, tôi đưa cô ấy về nhà. Lumi trả lời dõng dạc. Ừ, trốn việc trừ lương, cô đi tìm nhân sự báo danh đi. Lan Niệm nghiêm mặt, không thể phân biệt thật giả. Lumi đứng sau anh, khẽ xì một tiếng. Nghĩ bụng, tôi cũng báo luôn cả Kitty yêu dấu của anh đấy. Lan Niệm ấn nút đóng cửa thang máy. Có lúc anh cảm thấy mấy người này đúng là ngu ngốc. Sốt đỏ cả mặt như vậy, không đi bệnh viện đi, về nhà làm cái đếch gì. Anh lái xe đến khu nhà trọ của Thượng Tri Đào, gọi điện thoại cho cô. Cô không nghe máy. Có thể là cô đang ngủ, hoặc cũng có thể đơn giản là cô không muốn nghe. Xuống dưới đi. Loan Niệm gửi tin nhắn cho cô. Xuống viết đơn nghỉ phép. Anh mang thân phận sếp lớn ra đè người. Thái độ nghiêm túc này cuối cùng cũng khiến Thượng Tri Đào nguôi giận. Cô đang nghĩ phải trả lời anh thế nào thì lại thấy tin nhắn khác của anh. Mang thẻ căn cước, thẻ bảo hiểm xuống đây, điền vào máy tính của tôi. Thượng Tri Đào cảm thấy Loan Niệm quá lo chuyện bao đồng. Nhân viên có điền đơn nghỉ phép trên hệ thống hay không, anh cũng đều phải đuổi đến tận nhà để hỏi sao. Công ty có bao nhiêu người như vậy, chẳng lẽ anh đều ngồi bên cạnh coi người ta điểm danh sao? Cô chậm chạp xuống dưới lầu, nhìn thấy Loan Niệm lái chiếc xe bị cô đâm hỏng. Cô lại có chút chột dạ. Cô lên xe rồi nói với Loan Niệm. Xin lỗi Lu, tôi không có ý không điền trên hệ thống, tại tôi quên mất. Cũng không biết vì sao, cơn sốt đã dịu đi được một lúc, đến lúc này lại sốt trở lại. Cổ họng cô khó chịu như bị sặc nước, nói chuyện cũng rất tốn sức. Cô ho không ngừng, như thể sắp tắt thở đến nơi. Loan Niệm chờ cô ho xong mới hỏi cô. Mang theo căn cước với thẻ bảo hiểm rồi chứ? Mang rồi. Loan Niệm không nói gì nữa, anh khởi động xe. Thượng Tri Đào hơi ngạc nhiên, quay đầu sang nhìn anh. Anh định đi đâu vậy? Loan Niệm không đáp lời cô, lái xe đến bệnh viện gần nhà trọ của Thượng Tri Đào. Xuống xe. Tôi không đi bệnh viện. Từ nhỏ, Thượng Tri Đào đã khỏe mạnh, nhưng cô sợ nhất là đi bệnh viện. Lúc này nhìn thấy bệnh viện mà chân đã nhũn ra, nhát cáy, ngồi im trong xe. Tôi muốn về nhà. Loan Niệm nhướng mày nói. Để tôi xem, người liên hệ khẩn cấp mà cô điền trong hệ thống là ai? Nói xong anh làm bộ lấy máy tính. Thượng Tri Đào vội đè tay anh lại. Đừng mà. Lòng bàn tay cô nóng bừng áp vào mu bàn tay anh. Sau đó cô nhận ra làm vậy không thích hợp, lại nhanh chóng rụt tay lại. Giờ tôi sẽ vào lấy sổ. Cảm ơn sếp đã đưa tôi đến đây. Cô không muốn dây dưa với Loan Niệm nữa. Mấy ngày qua cô đã nghĩ thông rất nhiều chuyện. Cô không thể cầm lên được, bỏ xuống được giống như Loan Niệm. Cô không có bản lĩnh như thế. Cô vô tình nhìn thấy dáng vẻ khác của anh khi ở bên người phụ nữ khác. Biết rằng với anh, cô chỉ là một thứ để giải quyết nhu cầu sinh lý. Có thể là cô, cũng có thể là người khác. Ban đầu cô những tưởng mình sẽ không để bụng, nhưng cuối cùng cô vẫn để bụng. Cô một mình đi vào phòng khám bệnh viện, thầm nghĩ không muốn lấy máu. Trong phòng khám đông người qua lại, cô đi một vòng bên trong, định tìm một chỗ yên tĩnh ngồi chờ một lúc rồi về nhà. Ai dè vừa mới quay đầu lại đã nhìn thấy Loan Niệm đứng đằng sau, còn mở miệng nói kháy cô. Không biết đường đến chỗ lấy số hả? Thượng Tri Đào mím môi không đáp. Cô không biết phải nói gì. Cô không hiểu nổi tại sao Loan Niệm lại lo chuyện bao đồng như vậy. Con người anh là như vậy, rõ ràng bạn đã chết tâm rồi, vậy mà anh lại đối xử tốt với bạn một chút, khiến bạn nghĩ rằng bạn là người đặc biệt trong lòng anh. Loan Niệm cũng lười phải nhiều lời, Anh đi tới trước mặt Thượng Chi Đào, lấy thẻ căn cước và thẻ bảo hiểm trong túi áo lông vũ cô, không quên dạ dẫm cô rằng: người liên hệ khẩn cấp của cô tên là Thượng Văn Bân đúng không? Cách dạ dẫm này đúng là có tác dụng. Thượng Chi Đào sợ nhất là bố mẹ biết cô sinh bệnh. 4 năm học đại học ở Nam Kinh, cô đã đổ bệnh 1-2 lần, nhưng cô đều giấu rất kỹ. Cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn đi khám bệnh. Thượng Chi Đào cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Loan Niệm đã chặn đứng mọi đường đi của cô như thế, cô cũng không biết phải làm thế nào. Ra khỏi bệnh viện, làm tổ trên sofa trong phòng khách nhà Loan Niệm, bên cạnh là cốc nước ấm anh nấu cho cô. Thượng Chi Đào bị Loan Niệm ép uống nước. Anh mà liếc mắt qua là cô phải uống một ngụm nước. Cô nghe Loan Niệm nói chuyện điện thoại với mẹ của anh. Viêm phổi nhẹ do nhiễm vi khuẩn Mycoplasma, kèm theo triệu chứng ho và sốt cao thì nên ăn gì nhỉ? Đầu bên kia nói một tràng dài, sau đó Loan Niệm đáp lại: không phải con hỏi hộ bạn. Con biết rồi, chào mẹ. Loan Niệm cúp máy rồi đi mặc áo khoác, nói với Thượng Chi Đào: cô xin Alex cho nghỉ phép đi, nghỉ ốm 5 ngày. Tôi còn có việc. Chờ cô xếp đến chết rồi thì khỏi cần nghĩ đến công việc nữa. Vậy thì tôi về nhà nghỉ ngơi. Nghe thấy thế, Loan Niệm dừng mọi động tác, nhìn Thượng Chi Đào hỏi một cách thẳng thắn: cô đang làm mình làm bậy gì thế? Thượng Chi Đào mím môi lặng thinh. Loan Niệm nhìn cô nói tiếp: cô lựa lời mà nói, chờ tôi về thì nói chuyện tiếp. Đúng là Thượng Chi Đào đang sắp xếp lại ngôn ngữ. Cô lên cơn sốt, đầu óc trở nên trì độn, nhưng vẫn nắm bắt được trọng điểm. Thứ nhất, mối quan hệ của chúng ta là một chuyện ngoài ý muốn. Thứ hai, mối quan hệ của chúng ta đi ngược lại đạo đức. Thứ ba, chúng ta đã kết thúc mối quan hệ, là tôi chủ động yêu cầu. Vì vậy, chúng ta đáng ra không nên làm bất cứ chuyện gì có vẻ mập mờ như thế này. Thượng Chi Đào nghĩ mãi, rồi ngủ thiếp đi. Người bị sốt ham ngủ, mà sofa nhà Loan Niệm vừa thoải mái, tấm chăn mỏng đắp trên người cô ấm áp. Nơi này lại yên tĩnh như thế, không có tiếng máy khoan của nhà nào đó đang sửa sang phòng ốc. Mọi thứ đều ở mức hoàn hảo, quá thích hợp để đi ngủ. Loan Niệm xách đồ về nhà, nhìn thấy Thượng Chi Đào ngủ vùi vào sofa ngủ say sưa, mặt đỏ bừng vì sốt, chán lấm tấm mồ hôi, mũi thì phát ra tiếng thở phì phò. Đám virus trong cơ thể đang đối chọi nhau. Anh cởi áo dạ, xoay người đi vào bếp. Ban nãy anh đã đi mua rất nhiều đồ, đều là những thứ nằm trong danh sách thực phẩm dưỡng bệnh mà bác sĩ Lương, cũng chính là mẹ anh, gửi cho anh. Bác sĩ Lương thậm chí còn chúc người bạn của anh mau khỏe lại, còn nói phải tĩnh dưỡng cho tốt, viêm phổi mà không trị dứt điểm, sau này tái phát lại sẽ khổ sở hơn. Nếu bác sĩ Lương mà biết người bạn của anh đang ngủ trong nhà anh ngay lúc này, không biết bà ấy sẽ nghĩ gì nhỉ? Loan Niệm làm cơm cho Thượng Chi Đào, bên cạnh là bàn ghi chép trên điện thoại. Bác sĩ Lương nói cái gì có thể ăn được, cái gì nên kiêng. Anh không hề tìm hiểu xem vì sao Thượng Chi Đào bị ốm, mà anh lại có chút lo lắng. Anh chỉ cảm thấy cô một thân một mình ở Bắc Kinh có chút tội nghiệp. Chắc là lòng đồng cảm trỗi dậy, anh đưa ra kết luận như vậy. Từ khi nào mà mày cũng có lòng đồng cảm thế? Anh vừa nấu cơm lại vừa tự hỏi mình. Cơm đã nấu xong, Thượng Chi Đào vẫn còn đang ngủ. Loan Niệm ngồi trên sofa đọc tạp chí. Món lê hấp đường phèn đang được đun lưu diêu trong nồi đất ở phòng bếp. Trong nhà Loan Niệm có bao nhiêu là kệ tạp chí. Khi rảnh rỗi, anh sẽ đọc tạp chí, xem thị trường đang thịnh hành xu hướng gì. Thỉnh thoảng, anh lại duỗi tay kiểm tra nhiệt độ trên trán Thượng Chi Đào. Đã đỡ hơn lúc trước một chút. Thượng Chi Đào mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy Loan Niệm đã bật một ngọn đèn nhỏ. Đường nét trên khuôn mặt anh không hề trở nên dịu dàng dưới ánh đèn, vẫn mang nét lạnh lùng, hờ hững. Cô cảm thấy hơi khổ sở. Chẳng ai nói cho cô biết cô phải làm thế nào khi phải lòng một người như thế này. Cô cứ thế yên lặng nhìn anh, chờ đợi một thời cơ lên tiếng để cô có thể nói ra những lời mà cô đã soạn sẵn trong lòng. Loan Niệm nghe thấy tiếng động liền quay sang nhìn cô. Tỉnh rồi à? Ừ. ăn cơm thôi. Thượng Chi Đào khá kinh ngạc, những lời đã đến bên môi lại phải nuốt xuống. Cô ho mấy tiếng, đi theo Loan Điệm đến chỗ bàn ăn. Làm phiền sếp rồi. Cô đổi cách xưng hô đi. Sao cơ? Lúc nào cũng sếp sếp sếp, cô không thấy mệt à? Vâng. Loan Điệm đã nấu mấy món rau cùng một nồi thịt bò hầm. Thượng Chi Đào nhận được sự biệt đãi như thế này nên khá sửng sốt. Những lời đã soạn sẵn trước khi ngủ đã bị cô quên sạch sành sanh. Cô lẳng lặng ăn cơm, thi thoảng nhìn Loan Điệm một cái, nhận ra anh vẫn là một người lạnh lùng như thế. Như thể cái người cười vui vẻ ở Hokkaido không phải là anh vậy. Ăn cơm xong cô nghĩ mình phải ra về rồi. Nhưng Loan Điệm lại mang một bát lê hấp đường phèn cho cô. Trái tim của Thượng Chi Đào chợt nhói đau. Đối xử với bạn tình mà đã tốt đến mức này. Đột nhiên cô có thể tưởng tượng ra anh đối xử với Tang Dao như thế nào rồi. Chắc chắn sẽ tốt đến mức cô không thể tưởng tượng nổi. Cô cắm cúi uống nước lê đường phèn, sau đó đứng dậy mặc áo khoác nói: Cảm ơn sếp đã chiếu cố, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi, không làm phiền sếp nữa. Loan Niệm nhíu mày nhưng cũng không nhiều lời. Để tôi đưa cô về. Vậy làm phiền sếp rồi. Thượng Chi Đào không muốn nói ra những lời kia nữa. Cô nghĩ nếu bản thân cô kiên quyết hơn một chút còn có ích hơn bất cứ lời lẽ nào. Cô ngồi trên xe của Loan Niệm. Lúc sắp sửa về đến nhà, cô lục tìm chìa khóa ở trong túi. Nhưng chìa khóa của cô lại không thấy đâu. Sao lại không thấy đâu nhỉ? Rõ ràng mình đã để chìa khóa vào một chỗ an toàn trong túi mà. Thế là cô gọi điện cho Tôn Vũ. Cô ấy nghe thấy giọng nói khàn đặc của cô, hỏi cô có phải bị ốm nặng không. Cô nói đã đỡ nhiều rồi, em không tìm thấy chìa khóa, mấy giờ Tôn Vũ về. Bây giờ chị đang trên đường đến Đường Sơn, ngày mai có hoạt động xem mắt, chị phải đến đó theo dõi. Không sao, vậy để em hỏi Trương Lôi. Cúp máy rồi cô mới nhớ ra, Tôn Viễn Trứ đã đi Tây Bắc, Trương Lôi thì đến Thành Đô. Thượng Chi Đào cầm điện thoại, không biết phải làm sao. Loan Niệm quay đầu xe, lái về hướng nhà mình. Hay là xếp cho tôi xuống chỗ đường đầu đường đi, gần đó có khách sạn. Không quay về nhà Loan Niệm là sự bướng bỉnh cuối cùng của cô. Rồi chết trong khách sạn hả? Loan Niệm mà tức lên thì nói năng cực kỳ cay nghiệt. Tuy nhiên anh không tức giận, mấy lần bực tức trong nửa năm trở lại đây đều xảy ra với Thượng Chi Đào. Thượng Chi Đào bị anh nói cho cứng họng, cũng giận theo anh. Cô im lặng nhìn ra ngoài cửa xe. Vì đang ốm và tức giận nên tiếng hít thở của cô có vẻ nặng nề, lồng ngực phập phồng. Loan Niệm biết cách bắt chẹt người khác nhất. Lúc này anh đọc một số điện thoại rồi nói: Là số này phải không? Cô đi ở khách sạn, tôi sẽ cho người nhà cô biết tình hình của cô. Tiện thể nói rõ luôn là nếu cô gặp chuyện gì ngoài ý muốn hoặc có di chứng gì thì không phải chuyện của công ty. Cơn giận của Thượng Chi Đào lập tức tiêu tan. Loan Niệm đúng là đánh rắn đánh dập đầu, trực tiếp tìm đến yếu điểm của cô. Cô không muốn để bố mẹ mình biết mình sinh bệnh, sợ họ lo lắng. Dù sao từ trước đến giờ, cô vẫn luôn gọi điện nói rằng con sống rất tốt, đồng nghiệp rất quý con, cấp trên rất trọng dụng con, thu nhập của con đủ để con chi tiêu thoải mái. Cứ cái đà này thì con có thể mua được nhà ở Bắc Kinh trước 30 tuổi rồi. Nếu Loan Niệm gọi điện cho bố mẹ cô, chắc chắn anh sẽ nói năng lực của cô tạm chấp nhận, nhiều lần luẩn quẩn bên ranh giới bị sa thải và có tiến bộ. Thu nhập chỉ ở mức trung bình trong công ty, không thể mua được nhà trước năm 30 tuổi. Có khi anh còn nói, cuộc sống riêng tư của con gái các vị hình như không được đứng đắn. Mồm mép của Loan Niệm độc địa như thế, chắc chắn anh sẽ nói như vậy. Chỉ là tôi không muốn làm phiền sếp thôi. Loan Niệm hờ hững nhìn cô, nói thản nhiên. Cô yên tâm, quan hệ giữa tôi và cô kết thúc rồi. Nhưng tôi xấu gì cũng từng ngủ với nhau mấy lần. Coi như tôi làm dịch vụ hậu mãi. Chờ cô khỏi bệnh thì tôi và cô sẽ chấm dứt triệt để. Sau đó anh bắt chước giọng điệu của cô nói: Tôi tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết chuyện của chúng ta đâu. Thượng Chi Đào nói không lại anh, đành phải gật đầu đáp: Vâng, vậy cảm ơn sếp. Đừng khách sáo, nên vậy. Hai người vất vả đi một chuyến rồi lại quay lại nhà của Lan Niệm. Bảo vệ khu biệt thự thấy họ lái xe đi rồi lại quay lại, không nhịn được mà lên tiếng hỏi han: "Anh Lan, về nhanh thế?" Sau đó quay sang cười với Thượng Chi Đào. Anh ta luôn cảm thấy Thượng Chi Đào không phải cái người làm cái nghề nhạy cảm kia. Lan Niệm cũng không giống khách làng chơi, nhưng nhìn cô cũng không giống bạn gái của Lan Niệm. Đúng là mối quan hệ lạ lùng. Người hiếu kỳ không chỉ có nhân viên bảo vệ, Thượng Chi Đào cũng cảm thấy hiếu kỳ. Lan Niệm rốt cuộc là người như thế nào? Một người cứng rắn như anh lại làm cơm cho người ốm như cô. Xung quanh có nhiều người phụ nữ như thế mà vẫn dám đưa cô về nhà. Người khác chỉ mong cách xa bệnh nhân viêm phổi, vậy mà anh lại chăm sóc cô. "Sếp có thể cho tôi mượn cái áo thun không? Tôi không có áo ngủ, tôi còn phải lấy kính áp tròng ra." Loan Niệm đi vào phòng dành cho khách, mở tủ gỗ ra, bên trong treo hai bộ đồ mặc ở nhà. Sau đó anh đi vào phòng tắm, kéo ngăn kéo ra. Bên trong có hộp đựng kính áp tròng và dung dịch ngâm kính áp tròng cùng các sản phẩm dưỡng da dành cho nữ. Thượng Chi Đào không hiểu thế này là sao, tại sao trong nhà của Lan Niệm lại có những thứ này. Lan Niệm nhún vai: "Cô dùng chung với người phụ nữ khác đi." Anh nói nửa đùa nửa thật, thậm chí còn lấy giấy ghi chú đủ loại màu ra dán lên trên. Như vậy người khác không mặc nhầm hay là dùng nhầm. Dù Thượng Chi Đào có ngốc đi chăng nữa thì cũng nhìn ra Lan Niệm đang đùa cô. Đây vốn là đồ dùng mà anh chuẩn bị cho cô, vì cô từng hỏi đến áo ngủ, khăn tắm, dung dịch ngâm kính áp tròng. Lúc đó Lan Niệm nói sao nhỉ? "Cô không biết lối tự mang theo à?" Hóa ra anh là người như thế này, là người nhìn có vẻ không để ý đến bất cứ điều gì, nhưng sự thực thì anh đều lắng nghe những lời bạn nói. Vì thế anh ngầm đồng ý cho cô để lại đồ dùng ở nhà anh, là vì cô là bạn tình duy nhất ở thành phố này của anh sao? Thượng Chi Đào mang theo những suy nghĩ vẩn vơ đi tắm, thay sang bộ đồ ngủ mà Loan Niệm chuẩn bị cho cô. Bộ đồ ngủ này rất thoải mái, chỉ tội cô không mặc áo ngực nên không được tự nhiên cho lắm. Loan Niệm gõ cửa để đưa thuốc cho cô. Cô chui vào trong chăn, chỉ thò mũi đầu ra ngoài, nhìn anh để thuốc ở đầu giường nhưng không chịu ra ngoài. Loan Niệm bị cô chọc cười: "Tôi chưa thấy bao giờ hả?" "Cô sợ cái gì?" "Trai đơn gái chiếc không thích hợp." Thượng Chi Đào trả lời nghiêm túc. "Ờ." Loan Niệm cất bước đi ra ngoài. Đến ngưỡng cửa thì anh dừng bước, bỏ lại một câu: "Lung thân mật, không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp sao?" Sau đó anh đóng cửa, rời khỏi đó. Dưới hành động nửa ép nửa dọa của Loan Niệm, Thượng Chi Đào đã ở lại nhà anh tận một tuần. Mãi cho đến khi đi tái khám, bác sĩ nói bệnh viêm phổi đã khỏi thì anh mới đồng ý để cô đi. Thượng Chi Đào và Loan Niệm rời khỏi bệnh viện, về nhà anh để thu dọn đồ đạc. Cũng chẳng có gì ngoài hai bộ quần áo bỏ vào trong ba lô. Trước khi về, cô vào phòng tắm, nhìn thấy hộp dung dịch ngâm kính áp tròng vẫn nằm chỉnh hình ở đó. Tim cô chợt nhói đau một cái. Đến giờ cô vẫn không hiểu tại sao Loan Niệm lại chuẩn bị những thứ này cho cô. Kể cả món quà Giáng sinh để ở trên sofa nữa. Những thứ này đều sẽ khiến cô nảy sinh ảo giác rằng thực ra anh cũng thích cô một chút. Bỗng nhiên, cảm giác ấm ức lại dâng tràn trong lòng. Đứng trong phòng tắm một lúc lâu, cô mới mở cửa ra ngoài, lại bắt gặp Loan Niệm đang đứng chờ cô ở ngoài cửa. Cô đi thẳng tới chỗ anh, nhìn thẳng vào anh, rồi hỏi nghiêm túc: "Tại sao anh lại nói năng độc địa như thế? Anh độc địa với tất cả mọi người, hay chỉ làm thế với mỗi mình em?" Loan Niệm không hiểu sao cô lại muốn hỏi những chuyện này, hàng lông mày hơi nhíu lại. Về sau, ai mà còn nghiêm túc thì mẹ nó, người đó chính là đồ hèn. Thượng Chi Đào thầm nhủ một câu như vậy, đưa tay níu lấy cổ áo Lan Niệm, kéo anh về phía mình, hé môi, cắn vào môi anh. Cả hai tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện chấm dứt quan hệ mà Thượng Chi Đào đã nói. Cô vừa mới khỏi bệnh nên Lan Niệm dịu dàng hơn, nhẫn nại hơn trước kia một chút. Thượng Chi Đào như đang nôn nóng muốn làm gì đó. Anh ấn tay cô ở trên đỉnh đầu, không để cô sung sướng như ý cô. Vì Loan Niệm vẫn ghi thù, anh nghĩ giờ thì cuống lên rồi, sao lúc đầu đòi chấm dứt quan hệ dứt khoát thế cơ mà. Anh không cho cô được như ý, nói trắng ra là anh đang phạt cô. Anh vờn đến khi cô trở nên gấp gáp, mắt đỏ lên thì anh mới chạm vào môi cô hỏi: không chấm dứt nữa à? Thượng Chi Đào cảm thấy mình sắp sửa không giữ được tỉnh táo. Cô lắc đầu khe khẽ, môi sượt qua môi anh, thuận thế trao đầu lưỡi của mình cho anh. Họ không thể tự lừa mình, dối người. Dù miệng có thốt ra lời độc địa hơn nữa, thì cơ thể vẫn là thành thật nhất. Họ yêu thích cơ thể của nhau, thích hơn bất cứ người nào trong quá khứ. Đến cuối cùng, cả hai đều có phần mất khống chế. Loan Niệm cắn thủy tai cô, gần giọng hỏi cô: có gây chuyện nữa không? Thượng Chi Đào lắc đầu, mắt rướm lệ mơ hồ. Loan Niệm đột nhiên có chút đau lòng, thả chậm động tác, ôm cô vào lòng anh. Rốt cuộc Loan Niệm cũng phải thừa nhận, chén rượu mà anh uống sau khi Thượng Chi Đào muốn chấm dứt quan hệ là vị đắng. Hơn nữa, trong lòng anh cũng có chút tiếc nuối. Anh thật sự thích cơ thể của cô. Và thế là năm nay đã kết thúc như thế. Thượng Chi Đào ngồi ở chỗ làm việc, viết bài tổng kết trong năm nay. Cô lấy tờ to-do list mà cô viết ở trong ngăn kéo ra xem lại. Đã học lái xe, có thể gạch bỏ. Tiếng Anh đã tiến bộ hơn một chút, có thể đánh dấu tích. Kết giao ba người bạn trở lên. Cô ngẫm lại, cảm thấy việc này cũng đã được thực hiện. Cô nghiêm túc nhìn lại tất cả mọi việc trong năm nay, cõi lòng có chút xót xa, nhưng đa phần là vui vẻ. Còn về phần xót xa vì chuyện gì thì cô không nói rõ được. Cô bỏ tờ giấy vào trong ngăn kéo, bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc. Sáng sớm mai cô phải về nhà. Cảm giác này thật là tuyệt. Cô được phát hơn 40.000 tiền thưởng cuối năm. Lúc cô phạm lỗi, Loan Niệm đã nói sẽ cắt tiền thưởng cuối năm của cô. Hóa ra là dọa cô. Nghĩ đến trong thẻ có mấy chục ngàn, tự dưng cô cảm thấy mình cũng là người có tiền tiết kiệm rồi. Cô bắt đầu lên kế hoạch tiêu số tiền này như thế nào. Cô muốn đổi kính lão mới cho lão thượng và bà đại trạch, mua mấy bộ quần áo mới cho họ nữa. Tết xong, cô sẽ chuẩn bị quà cho bạn cùng nhà. Lumi và Diêu Bội cũng muốn tặng cho mình một món quà nữa. Cô lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong ngăn kéo. Đây là quà năm mới mà cô đã mua trước cho Loan Niệm nhưng vẫn chưa tặng anh. Loan Niệm đã tặng cô hai chiếc túi, cụ thể bao nhiêu tiền thì Thượng Chi Đào cũng không biết vì cô chưa từng mở ra xem. Cô cảm thấy mình cũng phải tặng lại anh cái gì đó. Nhưng Loan Niệm chẳng thiếu cái gì. Cô cứ thấy mình tặng quà cho anh thì kỳ kỳ làm sao ấy. Thậm chí có khả năng sẽ phá vỡ sự cân bằng khó khăn lắm mới tìm được giữa hai người. Cô đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định tặng cho Loan Niệm một hộp thức ăn cho cá. Cô mua dựa theo hộp thức ăn cho cá đặt dưới bể cá nhà anh. Cuối tuần học tiếng Anh xong, cô phải hỏi mấy quán trong chợ bán đồ nuôi trồng mới mua được loại thức ăn cho cá này. Cô chỉ vào con cá trong bể, hỏi chủ quán: cá này tên là gì ạ? Bình thường nó ăn gì? Chủ quán trả lời: cá rồng. Bao nhiêu thế ạ? 4.000. Màu càng đẹp thì càng đắt. Thế ạ? Hóa ra Tiểu Hồng Kỳ là cá rồng. Lần nào nó nhìn thấy Thượng Chi Đào cũng làm như thân thiết với cô lắm không bằng. Nó bơi tung tăng trong bể theo hướng đầu ngón tay của cô. Tiểu Hồng Kỳ còn có tình người hơn cả Loan Niệm. Cháu mua thức ăn cho nó, loại đắt nhất đấy ạ. 430 một hộp. Thượng Chi Đào phải cắn răng mà mua. Lúc này nhìn cái hộp nhỏ ở bên cạnh, dù thế nào cũng không thể lấy hết can đảm tặng cho Loan Niệm. Trông thấy đồng nghiệp đã về hết, Loan Niệm cũng đứng dậy bỏ máy tính vào túi. Hôm nay mà không tặng anh thì cũng chẳng còn cơ hội nào nữa. Rạng sáng mai anh phải bay qua Mỹ, và sáng sớm mai cô cũng phải lên tàu hỏa về Cáp Nhĩ Tân. Lần này Loan Niệm sẽ đi rất lâu, thăm người thân này, họp hành với phía tổng bộ này, tham dự cuộc thi sáng tạo. Phải đến tận đầu tháng 3 anh mới có thể quay lại đây. Loan Niệm rời khỏi phòng làm việc, Thượng Chi Đào cũng khoác ba lô, cầm theo hộp quà theo sau anh vào thang máy. Loan Niệm nhìn thấy cái hộp nhỏ trong tay Thượng Chi Đào qua mặt gương trong thang máy, cùng với dáng vẻ thấp thỏm của cô. Anh dứt khoát hỏi thẳng, tặng tôi à? Thượng Chi Đào hơi đỏ mặt, gật đầu. Loan Niệm duỗi tay ra, thấy Thượng Chi Đào vẫn đứng im, anh nhíu mày. Không tặng nữa sao? Thượng Chi Đào đặt hộp quà vào tay anh. Trước khi thang máy mở ra, cô nói, lên đường bình an. Em cũng vậy. Loan Niệm lên xe, nhìn hộp quà kia một lúc lâu, cuối cùng cũng bóc nó ra. Khoảnh khắc mở hộp ra, nỗi thấp thỏm trong lòng anh cũng biến mất. Anh nhìn hộp quà kia mà bật cười. Thượng Chi Đào giỏi thật. Anh lái xe ra khỏi hầm để xe, cố tình vòng ra trước công ty. Quả nhiên, Thượng Chi Đào vẫn chưa bắt được xe. Anh dừng trước mặt cô. Lên xe. Thượng Chi Đào khá ngạc nhiên. Hôm nay không phải là thứ sáu, ngày mai cả hai người họ đều phải lên đường đi xa. Không lên hả? Loan Niệm thấy cô dề dà, lên tiếng giục cô. Thượng Chi Đào mở cửa, nhìn thấy hộp quà cô tặng anh được đặt trên ghế phụ. Loan Niệm cầm nó lên, chờ cô ngồi vào ghế, anh lại đặt hộp quà lên đùi cô, kèm theo một chùm chìa khóa. Thượng Chi Đào ngồi ngây ra đó, hết nhìn chùm chìa khóa, lại nhìn sang Loan Niệm. Loan Niệm nhìn phía trước, thản nhiên nói, nếu đã tặng món quà này, thì em tiện thể làm chút dịch vụ hậu mãi đi. Trong thời gian tôi không có nhà, phiền em chăm sóc cá giúp tôi. Trong nhà anh lắm đồ đạc quý giá như thế, chẳng mang đi được. Ồ, cảm ơn em đã tặng quà cho tôi. Đừng khách sáo, sếp cũng tặng quà cho em mà. Loan Niệm cảm nhận được sự câu nệ của cô, anh bất chợt bật cười. Thượng Chi Đào, em có biết lúc em dũng cảm nhất là khi nào không? Dạ. Lúc ở trên giường, cực kỳ phóng túng, cực kỳ dũng cảm. Loan Niệm cũng từng nghĩ liệu có phải có hai người sống trong cơ thể của Thượng Chi Đào hay không? Một người đảm nhận bản tính hoang dã của cô, một người phụ trách bản tính khiêm nhường của cô. Nếu không phải thế, thì vì sao cô trở mặt nhanh như vậy chứ? Thứ nhất, vào lần gặp nhau cuối cùng trong năm nay, tôi hy vọng em có thể đổi cách xưng hô với tôi. Loan Niệm cảm thấy xưng hô kia vô cùng buồn cười, anh còn nhại lại giọng của cô. Sếp, đừng hôn chỗ đó. Loan Niệm ít khi nói nhiều như thế này. Thượng Chi Đào phát hiện ra, hóa ra anh lại là một người biết đùa khi anh nói nhiều. Anh nhại giọng cô giống y hệt. Vậy mà anh lại chọn cái câu khiến cô xấu hổ nhất để nói. Cô không kìm được, bật cười, mặt cũng đỏ bừng. Loan Niệm hỏi cô, có thấy kỳ không? Thượng Chi Đào gật đầu. Kỳ, vậy em phải gọi sếp thế nào? Thấy Loan Niệm đánh mắt sang bên này, cô lập tức im bặt. Gọi tôi là Loan Niệm là được. Ồ, còn gì nữa? Ngoài ra, Loan Niệm đỗ xe ở trong gara, nói tiếp. Em câu đệ như này, cứ như chúng ta chưa từng ngủ với nhau bao giờ vậy. Em không cố ý, là vì chúng ta vẫn chưa đến mức quá thân thuộc. Loan Niệm gật đầu. Hóa ra là vì chúng ta chưa ngủ đến mức thân thuộc à? Anh bế thấp cô lên, ném cô lên giường, đưa tay cởi cúc áo của mình. Anh không nói gì nữa, chỉ có ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào người cô, mang theo sát khí. Thượng Chi Đào có chút căng thẳng, cô vô thức cắn môi, bị Loan Niệm giam cầm trong vòng tay. Anh trầm giọng nói, đừng cắn môi, cắn tôi này. Thượng Chi Đào biết nghe lời, há miệng cắn một phát vào cổ anh. Cô cứ tưởng anh sẽ né đi như những lần trước. Nhưng lần này anh không làm thế. Trước kia, Loan Niệm sẽ nói, không tiện gặp khách hàng nữa. Lời anh nói là thật. Nếu để Khương Lan nhìn thấy dấu hôn trên cổ anh, cô ta nhất định sẽ theo đến cùng. Muốn cùng anh trải qua một lần mây mưa. Loan Niệm không muốn gặp phải tình cảnh đó. Thượng Chi Đào hơi dồn lực vào hàm răng, đầu lưỡi lướt qua mạch máu trên cổ anh. Tiếng hít thở nặng nề của Loan Niệm lọt vào tai cô, kích thích hơn bất cứ điều gì khác. Em vẫn muốn cắn thêm mấy nhát nữa. Thượng Chi Đào thì thầm bên tai anh. Dám không? Tới đi. Thượng Chi Đào cắn anh thật. Cô để lại dấu răng trên cần cổ anh, trước ngực và cả bả vai anh. Cô cảm thấy mình hơi giống một chú chó con đi đánh dấu lãnh thổ. Nơi này tôi đã đánh dấu thì chính là của tôi, phiên đối tác ở New York của Loan Niệm, biết đường mà tránh. Loan Niệm thì lẳng lặng làm chuyện lớn, và lúc cô gần như sắp đến bờ vực điên cuồng, anh cắn làn da trên cổ cô, mang những hành động phóng túng của cô trả lại cho cô. Sau đó anh hỏi, giờ thì thân chưa? Thân hơn chút rồi. Cuốn nhau mãi đến rạng sáng, Loan Niệm phải ra sân bay vội. Lưu Vũ đang chờ anh ở ngoài cửa. Thượng Chi Đào thì trốn trong phòng, không để Lưu Vũ nhìn thấy cô. Loan Niệm biết tổng ý đồ của cô, nhưng anh cũng không hề làm khó cô, nhanh chóng rời đi. Thượng Chi Đào cầm chùm chìa khóa nhà Loan Niệm, cảm thấy nặng trĩu. Vì sợ làm mất nên cô đã bỏ vào trong cái túi nhỏ, dán sát vào người. Đợi đến khi cô về đến Cáp Nhĩ Tân, nhìn thấy màn tuyết trắng trời, những chùm đèn lồng đỏ bừng nơi đường lớn ngõ nhỏ. Trái tim cô cuối cùng cũng quay về vị trí cũ. Cô thích tuyết ở Cáp Nhĩ Tân, kể cả những tòa nhà cũ kỹ trong các khu dân cư cũ. Thích những quán kem được bày bán bên phố và cả những hàng bán câu đối tranh vẽ mùa xuân xếp thành một hàng dài. Sắp đến Tết rồi. Lão Thượng và bà Đại Trạch nhìn thấy cô là ngoác miệng cười. Bà Đại Trạch vuốt mặt cô như đang vo một cục bột mì, miệng thì càm ràm. Con gái mẹ lại gầy đi rồi. Mẹ. Thượng Chi Đào chu môi kháng nghị. Con làm gì có gầy, con khỏe như vâm thế này. Có cả quầng thâm đây này, có phải làm việc mệt mỏi quá không? Thượng Chi Đào thấy hơi xấu hổ. Mấy ngày cuối năm làm việc không nghỉ ngơi, hôm qua còn phải hầu hạ sếp lớn mệt đứt hơi. Cô bị bà Đại Trạch đuổi về phòng đi ngủ. Con ngủ trước đi, được cơm mẹ sẽ gọi con. Thượng Chi Đào cũng đi ngủ thật, mơ màng chìm vào giấc ngủ bù. Giữa chừng nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ vang lên hai lần. Đến lần thứ ba, cô thò đầu ra khỏi chăn, nhìn thấy Lão Thượng và bà Đại Trạch đang đứng ngoài cửa nhìn trộm cô. Bố mẹ già nhớ con cái, nhưng lại không nỡ lòng làm phiền giấc ngủ của con, chỉ có thể âm thầm vào xem con hết lần này đến lần khác. Mũi Thượng Chi Đào cay cay, suýt nữa đã không kìm được nước mắt. Cô định ngồi dậy xuống giường để làm nũng với bố mẹ. Chợt nhớ ra cho xấu xa mà Loan Điệp đã làm. Cô phải che kỹ cổ của cô, bằng không ông bà Thượng sẽ hỏi đến. Thế là cô quấn chăn kín mít, dở giọng nũng nịu với bố mẹ. Con muốn ngủ thêm một lúc nữa cơ, hôm qua phải thức đêm, mệt quá đi. Không nói vì sao cô phải thức đêm. Lão Thượng thương con gái, gật đầu đam. Vậy con ngủ đi, lát nữa chúng ta sẽ ăn cơm. Dạ vâng. Lão Thượng đóng cửa, Thượng Chi Đào tìm cái áo len cao cổ trồng vào người. May sao, nơi này là Cáp Nhĩ Tân, có mặc áo len cao cổ thì cũng chẳng có gì kỳ lạ. Sau đó cô ra ngoài ăn cơm với ông bà Thượng. Thượng Chi Đào xung phong uống chút rượu cùng với Lão Thượng. Ông rót cho cô một chén rượu trắng vơi. Cái chỉnh uống rượu của con như thế thì uống ít thôi. Thượng Chi Đào cười hì hì, cụng chén với Lão Thượng. Về đến nhà là cảm thấy thư thái, chớp mắt đã gạt mọi chuyện ở Bắc Kinh ra sau đầu. Cơm nước xong xuôi, cô bắt đầu gọi điện cho bạn bè. Hồi học cấp 3, cô có mấy người bạn thân, có người tốt nghiệp xong thì đi làm ở cơ quan thành phố, có người làm việc trong chính phủ, cũng có một hai người làm kinh doanh. Cáp Nhĩ Tân mà, chỉ cần ổn định, có công ăn việc làm là tốt rồi. Mọi người hẹn nhau đi hát vào mùng 2, trò chuyện một mạch đến tận tối mịt. Mở mắt ra lần nữa, đã hết Tết rồi. Loan Niệm sang Mỹ đón Tết âm lịch. Vừa mới vào nhà, đã thấy bác sĩ Lương đang đấu võ mồm với Loan Minh Duệ. Ông nói thế thì hạn hẹp quá rồi. Bác sĩ Lương là chuyên gia y học, chuyên điều trị các khối u, vừa thanh cao vừa kỷ luật. Loan Minh Duệ, bố anh, làm kinh doanh. Ngày nào cũng cầm một đống tiền trong tay. Hai người hoàn toàn không liên quan đến nhau, cứ thế trở thành một đôi đấu võ miệng cả đời. Thấy Loan Niệm đi vào nhà, cả hai đều ngưng bặt. Bác sĩ Lương đi tới ôm Loan Niệm, nhìn thấy dấu hôn ở trên cổ anh, bà chậc chậc. Kịch liệt vậy cơ à? Không hiểu sao Loan Niệm cũng hơi đỏ mặt. Anh không ngại mang theo dấu hôn vượt đại dương qua đây, nhưng anh thật sự không ngờ mình sẽ bị mẹ trêu chọc. Nghĩ bụng,

Loan Niệm thì không tốt số như cô, anh luôn phải tập trung tham gia thảo luận. Thì thoảng Thượng Chi Đào lại đút cho anh một miếng, anh đều ăn hết. Thấy Thượng Chi Đào ăn ngon lành như vậy, anh đã chừng cô mấy lần. Cuộc họp này kéo dài đến 11 giờ. Thượng Chi Đào tiện tay gửi ghi chép cuộc họp rồi bắt đầu thu dọn máy tính. Em đi đây. Không ở đây à? Không. Thượng Chi Đào khoác túi. Em còn phải đến xem hội trường, hôm nay phải dựng sân khấu suốt đêm. Ừ. Loan Niệm mở cửa cho cô, nhân tiện hỏi cô. Em xin được thăng chức à? Vâng. Em đã hỏi qua Alex, vì chức vụ của em thấp nên lần này phòng nhân sự đánh giá nội bộ là được. Alex bảo em cứ yên tâm mà đề nghị. Thượng Chi Đào thành thực nói với Loan Niệm. Nhưng em vẫn chưa kịp chuẩn bị tài liệu cho việc thăng chức. Bao giờ trần thuật công việc? Thứ hai tuần sau. Đã chuẩn bị sẵn sàng nhận thất bại chưa? Loan Niệm dọa cô. Thượng Chi Đào đứng dưới sân khấu, nhìn Loan Niệm diễn thuyết. Dù đây không phải là lần đầu tiên, nhưng Loan Niệm vẫn khiến cô cảm thấy chói mắt. Một mình anh đứng trên sân khấu rộng lớn mà vẫn không trở nên lạc lõng, khí chất nổi bật. Anh nói về chiến lược mới của Lăng Mỹ Trung Quốc trong năm nay, nghiên cứu sâu về văn hóa địa phương, nêu cao tinh thần khéo léo, làm cầu nối trong nước và quốc tế, để thương hiệu có thể ngày càng có chỗ đứng và vươn xa hơn ở trong nước. Đoạn phim khảo sát và quảng bá mà Trung tâm Sáng tạo phối hợp cùng phòng tiếp thị thực hiện được trình chiếu trong bài phát biểu của anh, hết sức tinh tế và sâu sắc. Loan Niệm là một người như vậy. Dù làm việc trong ngành này, anh vẫn không bị tác động bởi ham muốn vật chất và thẩm mỹ của công chúng. Luôn kiên định với bản thân, đây là sự quyết đoán của anh, cũng như sức hấp dẫn của anh. Lúc tập dượt, Loan Niệm đang tìm chỗ đứng trên sân khấu, không phát biểu một lời. Hôm nay là lần đầu tiên anh lên phát biểu. Thượng Chi Đào đứng nghe trọn vẹn bài phát biểu của anh. Mấy ngày hôm nay cô gần như không ngủ không nghỉ chỉ vì buổi triển lãm cuối cùng này. Sự kiện này đã vắt kiệt mọi sức lực của cô dạo gần đây. Bây giờ cô đang dựa vào chút hơi sức cuối cùng. Bài phát biểu khách mời kết thúc là gần như đã hoàn thành mỹ mãn. Lumi hỏi Thượng Chi Đào, bản thảo PR gửi lúc nào thế? Đợt PR thứ nhất sẽ được thống nhất và gửi đi một loạt vào 20 phút sau khi sự kiện này chính thức kết thúc. Đợt thứ hai là sau khâu phỏng vấn. Đợt thứ ba là vào chiều mai. Chu đáo quá. Lumi giơ ngón cái với Thượng Chi Đào. Do cô giáo dạy giỏi mà. Thượng Chi Đào cười tủm tỉm với cô ấy, tựa đầu lên vai cô ấy một cách thân thiết. Mệt không? Nếu mệt thì sự kiện ở Tây An vào tuần sau cô có thể đến muộn hơn. Chị tự lo liệu được. Lumi rất thương Thượng Chi Đào. Cô làm việc bạt mạng như thế, Lumi lo cô sẽ đột tử. Không cần đâu. Sự kiện ở Tây An được tổ chức ở hai nơi. Một mình chị thì mệt lắm. Em sẽ giúp chị một tay, sẽ không mệt quá đâu. Thế cũng được. Đến lúc đó chị mời cô ăn bánh mì chan súp. Dạ. Loan Niệm xuống sân khấu. Thượng Chi Đào nói vào bộ đàm. MC lên sân khấu. Khách mời tiếp theo là bà Khương Lan, chú ý bắt kịp khâu chương trình. Khâu chương trình không biết đã được duyệt bao nhiêu lần, cô đã nằm lòng tất cả, căn giờ chính xác đến từng giây. Vị trí của mỗi người chính xác đến từng cm, nhân viên được phân công công việc rõ ràng. Lúc biết cô sẽ đảm nhận sự kiện ở địa điểm đầu tiên, Loan Niệm đã nói với cô rằng phải có sự chuẩn bị đầy đủ mới có thể ứng biến với biến số trong hội nghị. Khương Lan rất đẹp, là một nữ cường nhân được chui rèn từ bao nhiêu năm kinh nghiệm trên thương trường. Trong trường hợp như thế này, vẫn ứng xử một cách tự nhiên. Khi cô ta lên tiếng, câu đầu tiên dùng giọng Tô Châu, nói rằng, tốt quá, về nhà rồi. Lumi tặc lưỡi, húi cửu tay vào Thượng Chi Đào. Nghe thấy chưa? Gì ạ? Bà chủ tịch hiệp hội này là do Lu kéo về đấy. Kéo thế nào ạ? Cô nói xem. Lumi nói bóng nói gió. Kéo thế nào, cần phải cô nói nữa sao? Kiểu phụ nữ như Khương Lan, có chuyện gì mà chưa kinh qua, có thứ gì chưa được nhìn thấy chứ? Cô ta muốn gì? Chẳng qua chính là muốn chút lạc thú. Thượng Chi Đào gật đầu. Cô hiểu rồi. Cô lại hỏi Lumi, có khả năng đó không? Tin đồn thì vẫn chỉ là tin đồn, nhưng chị cảm thấy ông anh Luke này vẫn có khí khái, chưa đến mức làm này làm nọ với người ta, cùng lắm là bỏ bùa mê thuốc lú thôi. Nói đoạn, Lumi lại cười khúc khích mấy tiếng. Mấy ngày hôm nay còn có người nói anh ta là gay đấy. Hả? Dạo gần đây có tin đồn là 10 người đàn ông làm công việc sáng tạo thì 9 người là gay. Người ta bảo Luke của chúng ta lớn lên ở nước ngoài còn làm trong cái ngành này. Tướng tá thì đẹp trai, có vẻ ăn được cả nam lẫn nữ đấy. Thượng Chi Đào phụt một tiếng bật cười. Thử tưởng tượng dáng vẻ của Lan Niệm khi là gay. Cô hắng giọng nói, chúng ta phải nghiêm túc một chút. Chị cứ trêu em mãi, em sắp quên cả quy trình tiếp theo rồi đây này. Thành kiến, đều là thành kiến nghề nghiệp cả. Lumi nói tiếp. Hai người cười khúc khích. Đến khi Khương Lan phát biểu xong, Thượng Chi Đào nhìn thấy Lan Niệm vỗ tay, đứng dậy dẫn đường cho Khương Lan, chăm sóc khách mời một cách chu đáo. Hiếm khi nào anh lấy lòng người khác như vậy. Cô thu mắt lại, theo dõi các khâu tiếp theo. Cuối cùng, cũng chịu đựng được đến khi khâu diễn thuyết kết thúc, cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Làm nốt những lễ nghi còn lại và chỉ dẫn khách mời rời khỏi hội trường theo thứ tự. Bên cạnh có 15 chiếc ghế, đồng nghiệp ở phòng kinh doanh có thể sử dụng. Dẫn khách quý đến phòng khách quý ở tầng 1 chờ đến buổi tiệc tối. Luke cần phải nhận phỏng vấn, để tôi đi mời anh ấy. Nói xong, Thượng Chi Đào bấm nút tắt âm trên bộ đàm, đi đến chỗ Lan Niệm. Luke, sau đây là 30 phút phỏng vấn của sếp. Cuối cùng là trả lời câu hỏi của hai nhà đài, 5 đơn vị truyền thông mạng xã hội, 10 đơn vị tòa soạn, cần khoảng 15 phút. Được rồi, cảm ơn cô. Nói xong, anh quay sang hỏi Khương Lan. Đi cùng nhé. Tôi chưa chuẩn bị câu trả lời. Chẳng phải cô có thể xuất khẩu thành văn sao? Xin mời. Thượng Chi Đào nghe hai người họ trò chuyện, thầm nghĩ làm sếp đúng là khó thật. Một người kiêu ngạo như Lan Niệm cũng phải giả vờ niềm nở. Thượng Chi Đào dẫn họ đến phòng phỏng vấn. Vì bên phía khách mời có sự điều chỉnh, cô báo với Lumi rồi đi làm việc khác. Một lúc sau, cô nhận được tin nhắn của Lumi. Chị không chịu nổi nữa. Sao thế? Sao Khương Lan lại đáng ghét thế không biết? Tại sao cô ta cứ đứng gần lừa ngang ngược của chị suốt thế? Lumi gọi Lan Niệm là lừa ngang ngược của cô ấy. Chuyện khiến cô ấy vui vẻ nhất trong nửa năm qua là xem Lan Niệm làm chuyện xấu. Lumi nói đùa. Đợi phỏng vấn xong là khử bà nội kia. Đừng đừng đừng, chị tha cho em đi. Sau này còn gây ra sự cố cấp 1, Lu sẽ đuổi thẳng cổ em. Thượng Chi Đào liên tục xin tha mạng. Vì đã có tin tức từ Lumi làm điện giảm sóc, nên cô cũng có chuẩn bị tâm lý với màn tương tác giữa Lan Niệm và Khương Lan. Khi dẫn hai người họ đến phòng tiếp khách quý, nhìn thấy Khương Lan cười dịu dàng với Lan Niệm, cô không hề thấy khó chịu. Trái lại, cô bình tĩnh dẫn họ vào phòng, để nhân viên phục vụ dẫn họ đến chỗ của mình. Chuyện trong đó không liên quan đến cô nữa. Nhiệm vụ cuối cùng của cô trong ngày hôm nay là phục vụ các vị lãnh đạo trong phòng dành cho khách quý. Lăng Mỹ làm việc chặt chẽ, thực đơn tiệc buổi tối hôm nay đã được chọn sẵn. Ai kiêng món gì, dị ứng với món gì, ai thích ăn món gì đều được phòng kinh doanh nghiên cứu từ trước. Món được chọn cũng hợp khẩu vị của số đông, lấy sự tinh tế làm chủ đạo. Nếu địa điểm tổ chức sự kiện ở khu vực miền Đông ở Tô Châu thì không thể thiếu món tùng thử, quyết ngư, thịt kho anh đào, lươn sông kho tộ. Món ăn ở khách sạn này cũng ngon nổi tiếng. Thượng Chi Đào đã được ăn thử trước nên cô khá yên tâm. Cô đứng bên ngoài phòng tiếp đãi khách quý, nhìn từng món ăn được đưa lên. Một lúc sau, cô nhận được tin nhắn của Lan Niệm. Khương Lan ở phòng nào? Alex bảo là đặt phòng bên cạnh phòng anh. Thượng Chi Đào trả lời anh, không nhắc một chữ nào về chuyện giữa hai người họ mà cô nghe được vào ngày hôm nay. Đặt phòng bên cạnh phòng tôi. Lan Niệm xác nhận với cô một lần nữa. Vâng, nói là cho tiện. Tiện chỗ nào? Cái đó thì em không biết. Thượng Chi Đào cất điện thoại đi, không muốn nhắn tin với Lan Niệm nữa. Anh hỏi em tiện chỗ nào ư? Trong lòng anh chẳng phải biết thừa rồi sao? Cô nghĩ thầm, thở dài, thầm nhủ mình không để bụng. Ai để bụng thì người đó là đồ ngốc. Sau đó cô tiếp tục theo dõi buổi tiệc tối. Nửa tiếng sau, bên trong trở nên huyên náo, Thương Chi Đào nghe thấy tiếng dương cầm. Lúc nhân viên phục vụ bưng đồ ăn vào phòng, cô thoáng nhìn qua cánh cửa mở toang. Khương Lan đang đánh đàn dương cầm, những người còn lại đều chăm chú nghe cô ta đánh đàn. Thượng Chi Đào lại nhớ lại kỷ niệm hồi bé, nếu bảo cô biểu diễn một tiết mục trong trường hợp này, cô chỉ sợ là mình lại lôi giấy bút ra viết chữ mất. Lan Niệm cũng đang nhìn cô ta đánh đàn. Lan Niệm thích những thứ chói sáng, Khương Lan lúc này cũng rất chói sáng. Anh khen ngợi bất cứ người phụ nữ nào dám thể hiện sức hấp dẫn của mình. Như vậy khiến anh cảm thấy xã hội này rất cởi mở, thời đại đang phát triển. Thượng Chi Đào còn chưa xem đủ thì cửa đã đóng lại. Rốt cuộc, người bên trong đang nói gì? Cô chỉ có thể loáng thoáng nghe được mấy câu mà người ta nói to. Tóm lại, khung cảnh rất náo nhiệt. Cô cũng phỏng đoán hôm nay trong đó sẽ ký kết hợp đồng nào, đạt được những thỏa thuận nào. Lại một tiếng trôi qua, Thượng Chi Đào đã thấy hơi mệt. Cô tìm một cái ghế rồi ngồi xuống, đọc tin nhắn mà Alex gửi cho cô. Luke có vẻ uống say rồi. Luke uống say sao? Say đến mức nào ạ? Nhũn như bún. Thượng Chi Đào không tin là Loan Niệm sẽ uống say. Lần đầu tiên cô thấy anh uống rượu, anh đã uống bao nhiêu là rượu mà vẫn nhớ dặn bảo vệ gọi xe giúp cô. Người như vậy mà Alex lại bảo anh ấy uống say đến mức nhũn như bún khi buổi tiệc mới diễn ra một tiếng ư. Có đánh chết, cô cũng chẳng tin. Cô liên hệ với giám đốc kinh doanh của khách sạn. Cho tôi mượn hai đồng nghiệp nam khỏe mạnh nhé. Phía khách sạn làm việc nhanh chóng, lập tức cử người qua giúp đỡ. Cô gõ cửa đi vào, nhìn thấy mọi người tản ra mỗi người một góc, ai cũng uống nhiều rượu. Người còn giữ được tỉnh táo chẳng còn mấy người. Alex trông thấy Thượng Chi Đào vào phòng, lảo đảo đứng dậy vỗ vai cô. Trông cậy vào cô đó, Flora. Nên thế, tôi đưa sếp về trước nhé. Đưa Luke đi. Alex nháy mắt với cô. Thượng Chi Đào ù ù cạc cạc, không biết cái nháy mắt này là có ý gì. Nhân viên phục vụ dìu Loan Niệm ra khỏi phòng tiếp khách quý. Bắt gặp Lumi, cô ấy có vẻ sửng sốt. Luke. Ừ. Thượng Chi Đào gật đầu. Luke uống đến mức này sao? Thượng Chi Đào lại gật đầu lần nữa. Chu choa. Hai người cùng nhân viên phục vụ đưa Loan Niệm về phòng. Nhân viên phục vụ lịch sự rời khỏi phòng. Thượng Chi Đào rót cốc nước đặt trên tủ đầu giường của anh. Lúc đứng lên, cô nhìn thấy Loan Niệm mở mắt ra, ngồi tựa vào đầu giường, nháy mắt với cô. Loan Niệm khẽ cười. Lumi trợn trừng mắt khẽ nói. Lu chưa say sao? Loan Niệm ngồi thẳng dậy. Vô nghĩa, không muốn uống, để Apollo tiếp là được rồi. Có mì không? Có, xem chờ chút để tôi gọi giúp sếp. Lumi gọi phục vụ khách sạn, nhờ họ đưa một bát mì lên phòng. Cúp điện thoại rồi nói. Tôi phải đi xem tình hình đã, nhân tiện đi lấy mì luôn. Nghe nói họ đã dồn hết nhân lực cho hoạt động của chúng ta vào hôm nay. Chờ họ đưa đồ ăn lên hơi lâu. Tôi tự đi lấy. Flora sẽ chăm sóc sếp. Vậy để em quay lại phòng tiếp khách quý. Thượng Chi Đào toàn cất bước đi ra ngoài, bị Lumi chặn lại. Khỏi, uống say bất tỉnh nhân sự mà chúng ta không ở lại chăm sóc thì không ra đâu vào đâu cả. Cứ để cửa mở, cô ở lại đây, người ta không bàn tán gì đâu. Sau đó cô ấy nháy mắt với Thượng Chi Đào như muốn nói. Cô bị ngốc à? Lu ghét cô như thế, cô còn không nhân cơ hội thể hiện một chút đi. Thượng Chi Đào tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng cô dứt khoát đi mở cửa. Đứng ở đó giống như Lumi đã nói. Em ở đây có phải không tiện không? Cô gửi tin nhắn cho Loan Niệm. Anh trả lời bằng một dấu chấm hỏi. Ngộ nhỡ chốc nữa chủ tịch Khương đến tìm sếp. Loan Niệm quăng điện thoại sang một bên, nhìn chằm chằm Thượng Chi Đào. Mãi một lúc sau anh mới hỏi. Trong khách sạn chỉ có một cái áo mưa, hôm trước dùng rồi. Bây giờ em định chuẩn bị mấy cái cho tôi sao? Vâng ạ. Loan Niệm bị Thượng Chi Đào chọc tức đến bật cười, sau đó gật đầu. Loại siêu mỏng, đeo cũng như không, phiền em rồi. Vâng. Thượng Chi Đào vẫn đứng im ở đó, cúi đầu trả lời tin nhắn của người bên công ty tổ chức sự kiện, không hé môi nửa lời đến chuyện mua bao cao su. Loan Niệm vắt chéo tay sau đầu, tựa vào đầu giường nhìn cô. Một lúc sau anh lại hỏi: Không đi à? Không đi. Sao lại thế? Sếp của em có phải trai bao đâu. Thượng Chi Đào bỏ điện thoại ra, tươi cười với anh, cố tình chọc tức anh. Sếp của em không bán thân. Sếp của em đúng là không phải trai bao. Bằng không em ngủ với sếp, tại sao lại không trả tiền? Thượng Chi Đào thật sự không nói lại anh, cô tức đỏ cả mặt. Một lúc sau, nghe thấy tiếng động vọng vào từ bên ngoài hành lang, Loan Niệm ngoắc tay gọi cô. Qua đây. Dạ. Có ai chăm sóc người khác như em không? Vâng. Thượng Chi Đào vắt khô một chiếc khăn tay, đến bên giường anh, ngồi xổm xuống, lau mặt cho anh. Ra vẻ, đang chăm sóc cấp trên chu đáo. Loan Niệm nghiêng người sang, đưa tay ngoắc lấy tay cô. Thượng Chi Đào không thoát ra được, nói khẽ. Cẩn thận bị người ta nhìn thấy. Loan Niệm không hề bỏ tay ra, dùng chất giọng cực thấp gọi tên cô. Thượng Chi Đào. Em lộ hàng rồi. Loan Niệm nhìn vào ngực của Thượng Chi Đào, có thể loáng thoáng nhìn thấy cảnh xuân bên trong. Ít hầu anh chuyển động, lại nói. Em cố tình đúng không? Thượng Chi Đào đang định nói gì đó, thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô hốt hoảng rút tay lại, đứng lên đi ra ngoài đón người. Chủ tịch Hương. Say đến mức nào rồi? Vừa nôn một lần, bây giờ đã ngủ rồi ạ. Khương Lan tiến lên mấy bước, thấy Loan Niệm đang ngủ say sưa trên giường, bèn cười với Thượng Chi Đào. Đồ rượu của Lu vẫn phải luyện thêm thôi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy Lu uống say như vậy. Khương Lan gật đầu rồi đi ra ngoài, đột nhiên hỏi Thượng Chi Đào. Cô tên gì? Chào Chủ tịch Khương, tôi là Thượng Chi Đào. Thượng Chi Đào không ngờ Khương Lan đột nhiên hỏi tên cô. May thay, cô ta chỉ hỏi tên cô mà thôi. Khương Lan khen cô rồi nói. Hội nghị được tổ chức không tồi. Tôi ở phòng bên cạnh. Nếu Lu tỉnh thì cô cho tôi biết nhé. Chúng tôi vẫn chưa bàn xong chuyện của hiệp hội ngành nghề. Vâng, tôi sẽ để lại lời nhắn cho Lu. Bảo anh ấy tỉnh thì tới tìm chủ tịch. Thượng Chi Đào cũng dần học được cách quan sát sắc mặt, cũng dần dần biết thân biết phận. Câu nhờ vả, nhờ cô nói cho tôi biết của Khương Lan, thực ra là bảo Lu tự đến tìm tôi. Tiễn Khương Lan đi khỏi, Thượng Chi Đào lại trở lại bên giường của Loan Niệm. Thấy anh vẫn đang ngủ giả đò, người đã đi rồi mà anh vẫn còn nhắm nghiền mắt. Thượng Chi Đào khẽ gọi anh hai tiếng mà anh cũng không chịu mở mắt ra, chỉ lẩm bẩm một từ. Nóng. Thượng Chi Đào ồ lên một tiếng, cầm khăn bông lau mặt cho anh. Lần này cô thật sự chăm sóc anh một cách nghiêm túc. Dù giả vờ uống say thì anh cũng đã uống không ít rượu, chắc hẳn lúc này cũng thấy khó chịu rồi. Loan Niệm nắm lấy tay của Thượng Chi Đào. Họ chưa từng chạm vào tay nhau ngoài những lúc ân ái. Hôm nay anh đã cầm tay cô hai lần liên tiếp. Lần đầu là ngoắc lấy ngón tay cô, bây giờ lại cầm tay cô. Người uống rượu, lòng bàn tay nóng hầm hập, chạm vào mu bàn tay mát lạnh của Thượng Chi Đào, ngón cái nhẹ nhàng chà sát, lời lẽ cũng trở nên dịu dàng hiếm thấy. Thứ sáu xuống máy bay thì đến thẳng chỗ tôi nhé. Thượng Chi Đào đặt khăn bông sang bên cạnh, ghé lại gần, hôn nhẹ vào môi anh rồi nhanh chóng tách ra. Vâng. Thượng Chi Đào. Dạ. Tôi đau đầu. Loan Niệm chưa từng nói anh không thoải mái chỗ nào. Thượng Chi Đào những tưởng anh có thân thể mình đồng da sắt, có nguồn sức mạnh vô cùng vô tận, bất cứ lúc nào cũng động não, sức sống dồi dào, không gì sánh bằng. Nghe vậy cô nói, em đi lấy thuốc giảm đau nhé. Ở trong túi đựng máy tính của tôi ấy. Thượng Chi Đào lấy thuốc giảm đau từ trong túi đựng máy tính của Loan Niệm, thấy vỉ thuốc đã mất mấy viên. Chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên anh bị đau đầu. Cô rót nước đưa cho anh, không kìm được hỏi. Thường xuyên đau đầu sao? Thỉnh thoảng, đau dây thần kinh, mẹ tôi cũng bị. Thượng Chi Đào ồ lên một tiếng. Cô ngồi xổm xuống giường, đặt tay lên huyệt thái dương của anh. Chỗ này đau sao? Ừ, cảm ơn. Đừng khách sáo, lần trước em viêm phổi, anh cũng chăm sóc em mà.